Kiếm nghịch thương khung, chương 1783, đế giả bát tinh 1, góc truyện audio.com. Biết rõ trên người Huyền Thiên có không ít thánh đỉnh, một ít đại đế cố tình trở lại Kiếm Châu, nhất là đại đế của Tần Hoàng tộc có nhiều đại đế quay về, trong đó thậm chí có đế giả ngoài thất tinh. Nhưng mà khi một đám đế giả chạy về từ thiên ngoại tinh không, Huyền Thiên đã sớm biến mất hồi lâu, từ ngày đó xảy ra chuyện ở phong thần cổ tháp đánh chết Tần Thế Vũ thì không ai nghe được tin tức của hắn nữa. Một ít thầy tướng số tinh thống số học đều không thể tính ra hành tung của Huyền Thiên. Trên người Huyền Thiên hôm nay mang 6 tôn thánh đỉnh, số mệnh lớn đến đáng sợ, bất luận kẻ nào dám suy tính hắn chỉ sợ đều bị thiên cơ lực cắn trả, không có kết quả tốt lành. Bởi vì tìm không thấy Huyền Thiên, từ lâu rồi chuyện xôn xao này từ từ bình đạm lại. Có người suy đoán Huyền Thiên trốn đi nơi nào đó, càng có người suy đoán Huyền Thiên có khả năng rời khỏi giới vương tinh tiến vào thiên ngoại tinh không mênh mông. Vì vậy một cường đế giả sau khi mất đi kiên nhẫn lại rời khỏi Kiếm Châu. Mặc dù là đế giả của Tần Thị dưới tình huống không có tin tức của Huyền Thiên thì trở về đế quốc không quá 2 năm lại rời đi. Thời gian vội vàng mà trôi qua, xuân đi thu đến, đông hạ luân chuyển. Trong nháy mắt Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên ở trong chỗ sâu Bắc Sơn Trạch đã tu luyện 4 mùa xuân thu. Chỉ chớp mắt 4 năm qua đi, hai người đã đạt tới đế giả tam tinh, hiện tại càng đạt tới đế giả tam tinh cực hạn. Thượng cổ hậu lịch năm 10.016, ngày 21 tháng 1. Huyền Thiên không có tung tích trong 4 năm qua lại xuất hiện ở Trung ương Kiếm Châu. 4 năm trước Huyền Thiên chỉ là đế giả nhất tinh, hiện tại Huyền Thiên đã là đế giả tam tinh cực hạn. Từ lúc 1 năm trước Huyền Thiên cũng đã trở thành đế giả tam tinh, nhưng trên người hắn đế cấp linh đan sung túc cho nên tiếp tục tu luyện, tu vi cũng cố tới đế giả tam tinh cực hạn hắn mới rời khỏi Bắc Sơn Trạch. Tu vi đế giả đạt tới sau tam tinh lại đột phá có độ khó cực lớn, cần thiên tài địa bảo tương trợ mới có thể tăng tu vi nhanh chóng, nếu không thì dù tư chất yêu nghiệt cũng cần trên 10 năm hoặc vài chục năm mới có thể đột phá cảnh giới. Huyền Thiên muốn rất nhanh đột phá đến đế giả tứ tinh, lại đi thiên ngoại tinh không tìm kiếm thiên tài địa bảo. Hiên Viên Sơ Tuyết cũng nói cho hắn biết, bởi vì trong người thần tử thần nữ có được huyết mạch thần vương, tu vi ở đế giả cảnh không có bình chứng quá lớn, cho dù là không có thiên tài địa bảo phụ trợ cũng có thể bảo trì 2-3 năm tăng lên một cảnh giới, nếu có thiên tài địa bảo phụ trợ tu vị tăng lên càng nhanh hơn. Tần Thế Vũ lúc còn là chuẩn đế Ti Không Đỉnh đã là đế giả nhị tinh, đợi Tần Thế Vũ đạt tới đế giả tam tinh thì Ti Không Đỉnh ít nhất cũng đã bước lên đế giả tứ tinh. Hiện tại lại qua 4 năm tu vi Ti Không Đỉnh tu tăng lên tới ngũ tinh, thậm chí nếu vận khí hắn tốt có thể đạt tới lục tinh hoặc thất tinh. Muốn đuổi kịp bước chân của Ti Không Đỉnh và đoạt lấy Mộc Chi Thánh Đỉnh trong tay của hắn, Huyền Thiên phải tăng tu vi nhanh chóng. Hắn thiếu đi Mộc Hành, Mộc Chi Thánh Đỉnh vô cùng trọng yếu với hắn. Thứ nhất Huyền Thiên cần Mộc Chi Thánh Đỉnh mới có thể đúc thành cửu phẩm linh thân, như vậy mới có hy vọng trở thành thần. Thứ hai Huyền Thiên cần tìm hiểu bí mật to lớn của Thánh Đỉnh, phải lĩnh ngộ tất cả thuộc tính, cho dù là thiếu một loại thì lĩnh ngộ thiên địa quy tắc chi lực cũng có khuyết điểm. Góc truyện audio.com, cực lớn, tuy trên đỉnh phong thần cổ tháp có áo nghĩa chi ực nhưng Huyền Thiên thiếu đi mộc hành nên trong thân thể thiếu khuyết mộc chi bản nguyên, căn bản không cách nào lĩnh ngộ mộc chi áo nghĩa. Nếu không hắn lần trước tại phong thần cổ tháp lĩnh ngộ tử vong chi lực tuyệt đối không chỉ có một tia. Hiện tại tu vi của Huyền Thiên đã đạt tới đế giả tam tinh cực hạn, đương nhiên còn không có lĩnh ngộ mộc chi áo nghĩa, nhưng mà hỗn độn, thủy, hỏa, phong, lôi, thổ, dương 7 đại áo nghĩa chi lực đều lĩnh ngộ tới cửu giai sơ ký. Rời khỏi Kiếm Châu thì tiến và trước khi tiến vào thiên ngoại tinh không, Huyền Thiên có ý định đi lên phong thần cổ tháp đỉnh tháp một lần, đem lực lượng áo nghĩa chi lực khác cũng lĩnh ngộ đến cửu giai sơ kỳ, nhìn xem có thể lĩnh ngộ nhiều tử vong chi lực nữa hay không. Thánh đỉnh của Huyền Thiên không chỉ có một lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực cao hơn 2 cảnh giới, nếu theo hắn đoán thì lĩnh ngộ tử vong chi lực sẽ tăng nhiều. Phong thần cổ tháp vẫn náo nhiệt như trước, có không ít đế giả, tuyệt đại đa số sông tháp đều là đế giả nhất tinh. Huyền Thiên mất tích 4 năm, chuyện xôn xao 4 năm trước đến bây giờ đã dẹp loạn từ lâu, hơn nữa sông tháp đều là đế giả nhất tinh, cũng không phải là không có thay đổi, hôm nay ở đây ít có đế giả nhìn thấy Huyền Thiên chém giết Tần Thế Vũ. Cho nên Huyền Thiên phi hành bên ngoài quảng trường phong thần cổ tháp, mặc dù không có cải biến dung mạo nhưng không có ai nhận ra hắn. Nhưng mà rất nhanh Huyền Thiên đã khiến người ta chú ý. Tất cả đế giả tiến vào phạm vi của phong thần cổ tháp, cách phong thần cổ tháp hơn 100 dặm là phải đi bộ tiến vào. Ai cũng biết trong phương viên 100 dặm của phong thần cổ tháp là cấm phi hành. Hiển nhiên Huyền Thiên không có rơi hạ xuống đất mà là tiếp tục bay trên không bay tới phong thần cổ tháp, lòng bàn chân của hắn có một tia màu xám cho. Tử vong chi lực nâng Huyền Thiên bay vào trong phạm vi 100 dặm của phong thần cổ tháp, chẳng những không hạ xuống mà bay qua, bay lên đỉnh tháp cao ngàn thước. Huyền Thiên làm ra cử động này lập tức hấp dẫn ánh mắt của nhiều đế giả, lại có người kinh hô lên. Trời ơi, làm sao có thể có người có thể phi hành trong phạm vi trăm dặm quanh phong thần cổ tháp. Trời ạ, càng bay càng cao, hắn muốn bay lên đỉnh tháp A. Là hắn, chính là Huyền Thiên dê chết thần tử Tần Thế Vũ 4 năm trước. Đúng, chính là hắn, trừ hắn không có bất kỳ người nào có thể phi hành trong phạm vi trăm dặm quanh phong thần cổ tháp, hắn không rõ tung tích trong 4 năm hiện giờ đã xuất hiện rồi. Ta có nhìn lầm hay không, hắn đã là đế giả tam tinh, 4 năm trước hắn thành đế không lâu A. Biến thái này lại xuất hiện, Đại Tần, Đại Triệu, Đại Tề ba đại hoàng tộc chỉ sợ sẽ tức điên lên. Huyền Thiên không để ý tới bất cứ kẻ nào kinh hô, ở trước mặt bao người bay lên đỉnh tháp, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Rơi vào đỉnh tháp, Huyền Thiên ngồi xếp bằng, tinh thần tản ra, lập tức cảm giác được đủ loại áo nghĩa chi lực cực kỳ hùng hậu, nhanh chóng tiến hành cảm ngộ. Trước tiên lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực, sau đó lại tìm hiểu thiên địa quy tắc chi lực, chiếu lần kinh nghiệm lúc trước thì Huyền Thiên ở chỗ này ít nhất 10 ngày, thậm chí càng lâu. Đỉnh phong thần cổ tháp chỉ có hắn đi lên, lần này là hắn đi một mình, mà ngay cả kiếm si cũng dừng lại ở Bắc Sơn Trạch. Cách chương.